cưới ngay kẻo lỡ, chương 254, góc chuyện audio.com, chương 254 gái gọi là bạn cũ chỉ là kem dịch dung thôi cũng đã khiến cho Võ Hạ Uyên phải bí mật dò xét xem bên trong có bí mật gì rồi, nếu thật sự có thể nhìn thấu được một phần, cô cảm thấy đây nhất định sẽ trở thành vũ khí mạnh nhất của mình. Chuyện của Kim Hoàn Đông thăng châm lên xuống suốt 3 tháng vừa rồi, cuối cùng cũng dần dần lắng xuống. Bùi Tố bên đó vẫn chưa có tin tức gì, nhưng không có tin tức gì chính là tin tức tốt nhất. Tài năng của Đức Minh dần được bộc lộ, thể hiện trí thông minh của cậu bé khác hẳn những người bình thường. Trường Tấn Phong bình thường làm việc có những lúc buổi sáng sẽ xem tỷ lệ lãi suất của Mỹ, phán đoán điều kiện thị trường và phân tích đều bằng tiếng Anh. Không ai nghĩ rằng đứa trẻ này vậy mà có thể dần dần nghe hiểu được. Một lần Trương Tấn Phong ở trong phòng làm việc mở cuộc họp, Đức Minh nép mình trên ghế sofa xem sách đánh vần, nhìn những báo cáo quanh co trên máy tính. Trương Tấn Phong có chút do dự, hỏi về tốc độ tăng trưởng của chứng khoán Mỹ vào buổi sáng, không đợi đối phương trả lời, Đức Minh dùng tiếng Anh đọc thuộc lại chính xác khiến Trương Tấn Phong vô cùng kinh ngạc. Sau đó, Trương Tấn Phong và Võ Hạ Uyên đưa Đức Minh đi kiểm tra chỉ số IQ. Bác sĩ phân tích rằng chỉ số IQ vào khoảng 180, Võ Hạ Thu không hiểu ý nghĩa của con số này cho lắm, Trương Tấn Phong ở một bên trầm giọng nói, anh là 150. Nói ngắn gọi là, hậu sinh khả úy, con hơn cha là nhà có phúc. Trương Tấn Phong ngoài miệng không nói, nhưng Võ Hạ Uyên nhìn ra được, anh rất vui. Từ đó về sau những bản tin được mở trong nhà sẽ phức tạp hơn, Trương Tấn Phong là một người toàn năng, anh cũng hy vọng rằng con trai có thể tiếp nhận được nhiều thứ, vì vậy ban ngày, Trương Đức Minh học hỏi đủ mọi thứ, Võ Hạ Uyên thì ở trong phòng nghiên cứu bản chép tay y thuật kia. Càng nghiên cứu càng cảm thấy thần kỳ. Điểm kinh ngạc nhất ở chỗ Võ Hạ Uyên đều có thể xem hiểu được, đọc 2 lần tên thuốc là đã có thể nhớ được, như thể bộ não tự nhiên tiếp nhận nó. Sau đó chuyển nó thành thứ của riêng bản. Chẳng trách là vật gia truyền của nhà họ Bùi, thực sự là cất giấu bảo vật. Võ Hạ Uyên cũng vui mừng đến mức đọc đi đọc lại, Trương Tấn Phong có một quả bom hẹn giờ đang chôn vùi trong người, vết thương cũ trong tim đến bây giờ vẫn chưa lành lại, học nhiều hơn một chút chắc chắn không có hại. Anh phát hiện kỹ thuật xoa bóp của em càng ngày càng chuyên nghiệp. Trương Tấn Phong nhắm mắt nằm ở trên giường, vô cùng hưởng thụ. Gần đây mới học được không tồi phải không? Võ Hạ Uyên có chút tự đắc, hừ, lấy anh ra làm chuột bạch sao? Võ Hạ Uyên cúi người, nhanh chóng hôn lên khóe môi của người đàn ông. Quan tâm yêu thương anh như vậy, người khác không có đãi ngộ này đâu. Võ Hạ Uyên bây giờ càng ngày càng biết vuốt ve, Trương Tấn Phong nói. Ngày kia chúng ta trở về nhà cũ một chuyến, một người bạn cũ của cha muốn tới. Được, Võ Hạ Uyên đồng ý, mà người được gọi là bạn cũ kia của ông Trương, cũng là người Nga, Võ Hạ Uyên mơ hồ cảm thấy được chút gì đó không tầm thường. Nghe ông Trương nói người này 20 năm trước định cư ở Nga, họ Phỉ cũng là một trong những gia đình nổi tiếng nhất hồi đó. Lần này quay về Trung Quốc thăm người thân, tiện đường đến hỏi thăm. Là một ông già tóc hoa râm, dẫn theo 2 nam một nữ, nam được chia ra là 2 người con trai lớn nhỏ, nữ là người vợ của đứa con cả. Nhìn từ bộ dạng, sống chung với nhau khá hòa thuận. Góc chuyện audio.com, tên của người phụ nữ là Hạ Sam. Cứ nhìn chằm chằm vào Đức Minh, có thể là thực sự không thể kiềm chế được. Cô ta đưa tay về phía Đức Minh, nào, đến thím bế. Ánh mắt của Hạ Sam quá sáng, khiến Võ Hạ Uyên có chút khó chịu. Đức Minh ngày thường không tránh mặt mọi người. Hôm nay, không hiểu có chuyện gì. Lại suy nghĩ rồi quay đầu lại ôm lấy cổ Võ Hạ Uyên không buông. Võ Hạ Uyên và Trương Tấn Phong nhìn nhau, ai cũng nói là cảm nhận của trẻ con nguyên sơ mà chuẩn xác. Võ Hạ Uyên thuận miệng đặt chuyện. Xin lỗi, bảo bối 2 ngày trước vừa bị cảm lạnh, có chút cáu gắt. Hạ Sam có chút thất vọng mà nhìn chằm chằm Đức Minh. Ồ, vậy không sao cả, không sao, tôi hiểu. Ông Trương ngồi sang một bên, nghe xong sờ sờ đầu Đức Minh, dặn dò Võ Hạ Uyên phải chăm sóc tốt cho đứa trẻ này, sau đó cười hỏi ông Phi. Gần đây ông ở Nga làm ăn gì phát tài thế? Này, phát tài cái gì, chỉ có thể bảo đảm nhà họ Phỉ không bị chôn vùi trong tay tôi mà thôi. Làm sao giống được như ông, nuôi được một đứa con trai ngon như vậy? Ông Phỉ nói, nhìn về phía Trương Tấn Phong, tràn đầy ngưỡng mộ. Nếu 2 đứa con trai của tôi được bằng một nửa của Tấn Phong, tôi cũng không đến nỗi đến tuổi này rồi còn phải lăn lộn ở bên ngoài như vậy. Phỉ Bội Nguyên và Phi Bội Sướng cùng lúc cười ngượng ngùng. Võ Hạ Uyên hơi nhướng mày, trước mặt người ngoài trực tiếp chỉ trích con trai mình, không thích hợp cho lắm. Trương Tấn Phong vẫn là bộ dạng rừng rưng và bình thản, nghe đến câu này thậm chí còn không cau mày. Mấy năm nay ở Nga, đi theo nhà họ Nguyễn. Ông Phỉ thở dài một hơi. Coi như là tạm được vậy. Nhà họ Nguyễn. Ông Trương có chút do dự. Có phải là nhà họ Nguyễn ở thời kỳ đó của chúng ta không? Đúng vậy, mấy năm nay ở Nga làm ăn rất tốt, nghe nói con gái lớn sắp gả cho vị kia người Nga. Ông Phi thực sự rất nghiêm túc, cảm thán thêm một câu. Đúng là may mắn mà, Trương Tấn Phong vẫn luôn trầm mặc đột nhiên nói. Chú Phỉ nói là gia tộc Kỳ thị sao? Đúng thế, ông Phỉ nói tiếp. Thăng trầm hàng trăm năm, 50 năm trước mới quyết định tên họ, dựa theo chủ nhân mạnh nhất lúc bấy giờ, họ Kỳ. Nói xong liền quan sát Trương Tấn Phong. Nhà họ Kỳ đến ngày hôm nay ta đã gặp qua vị kia của nhà đó, quả nhiên là có thế ngang sức ngang tài với Tấn Phong cậu. Trương Tấn Phong ngoài cười nhưng trong lòng không vui. Chú Phỉ quá khen rồi. Nhân lúc mọi người đang đi đến nhà ăn, Trương Tấn Phong trầm giọng nói với Võ Hạ Uyên. Gia đình họ Kỳ có con ngươi màu xanh lam sắm với đôi mắt hơi xám. Võ Hạ Uyên trong lòng kinh ngạc, Điệp Châu. Hôm đó Phùng Bảo Đạt theo dõi những người bắt cóc Điệp Châu, đối phương di chuyển rất nhanh, anh ta chỉ có thể nghe thấy một câu anh Kỳ. Trương Tấn Phong con mắt sâu thẳm, nếu chỉ vì đưa Điệp Châu đi, vậy mục đích của bọn họ có lẽ đã đạt được rồi. Ngụ ý là nếu không phải chỉ vì còn Điệp Châu mà đến Cần Thơ thì e rằng vẫn còn chuyện phiền phức ở phía sau. Tấn Phong, trước kia người đứng sau Trịnh Hoài Nam chính là nhà họ Kỳ. Võ Hạ Uyên thấp giọng, Trương Tấn Phong. Võ Hạ Uyên bất ngờ đưa ra một suy đoán táo bạo, chuyện Khương thì bị ô tô đuổi theo, còn có chuyện cô bị chặn trong bãi đậu xe có thể đều là ý của nhà họ Kỳ. Nhưng tại sao, góc chuyện audio.com, Võ Hạ Uyên cảm thấy sự thật ở ngay trước mắt nhưng lại bị sương mù che phủ. Đức Minh buổi tối không ăn nhiều, Võ Hạ Uyên nghĩ do không hợp khẩu vị của con mình, vì vậy cô đã đích thân vào bếp làm bánh ngọt, còn Trương Tấn Phong cùng mấy người lên lầu bàn chuyện làm ăn. Võ Hạ Uyên giao Đức Minh cho bảo mẫu, ai mà biết được bánh mới làm được một nửa, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của Đức Minh. Khi Võ Hạ Uyên vội vàng chạy ra ngoài, cô nhìn thấy Hạ Sam đang vội vàng dỗ dành đứa trẻ, Võ Hạ Uyên đi về phía trước, cô ta lại cảnh giác lùi lại hai bước. Võ Hạ Uyên trong lòng cảm thấy tức giận, đưa tay ra. Con của tôi, trả lại tôi. Ánh mắt Hạ Sam lóe lên, giống như suy, xét lại hiểu được ý của Võ Hạ Uyên. Đầu óc từ trong mơ hồ trở về thực tại, cô ta ôm chặt Đức Minh trong tay, sau đó miễn cưỡng giao đứa trẻ cho Võ Hạ Uyên. Xin lỗi, tôi vừa rồi nhìn thấy thằng bé khóc mới bế lên để dỗ. Võ Hạ Uyên không chút khách khí, Đức Minh không dễ khóc, sau khi cô ôm nó mới khóc đúng chứ, lời nói dối bị vạch trần không chút thương tiếc, Hạ Sam nhất thời xanh mặt. Những người trên lâu nghe thấy động tĩnh lần lượt đi xuống, Trương Tấn Phong bước nhanh đến trước mặt Võ Hạ Uyên, lau nước mắt cho con trai mình. Làm sao vậy? Võ Hạ Uyên nhướng mắt nhìn Phỉ Bội Nguyên, câu nói. Các người không có con sao? Cả ngày cứ nghĩ đến con của người khác. Vừa đến bên miệng, lại bị ý chí ngăn quay lại. Phỉ Bội Nguyên chạm vào ánh mắt của Võ Hạ Uyên, anh ta sừng sốt trong giây lát, sau đó cúi đầu xin lỗi, như thể anh ta đã biết nguyên nhân kết quả ra sao. Cách chương.